Thái cổ cuồng ma, chương 1136, khó khăn là đá mài đao. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngược lại thật là kỳ dị a, Tần Vũ nhìn chằm chằm long thủ kia lấy đường vân ngưng tụ ra tiểu long mục đích trong lòng kinh ngạc. Loại này bị nhìn chằm chằm cảm giác được hiện tại sau, một mực vẫy không đi, là thực sự có đồ nhìn mình chằm chằm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ sinh lòng kinh ngạc quan sát tỉ mỉ đến quy tắc đường vân ngưng tụ mà ra long mục, thả mắt đối mắt chốc lát trong lòng tự nói. Kỳ quái, loại này bị nhìn chằm chằm cảm giác lại chân thật như vậy. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ không chỉ có bắt đầu đánh giá đỉnh đồng thao thượng đường vân, trong lòng không kìm lòng được sinh ra một cái ý niệm. Có khả năng hay không lục diện thanh đồng đỉnh bên trong trấn áp nào đó tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ sẽ có ý niệm này ngược lại không phải là vô căn cứ toát ra, giống như hoành đao như thế, trong đó phong ấn cửu đầu cường đại hung thú, mà lục diện thanh đồng đỉnh nếu bị nhân quả đạo nhân coi trọng, sợ rằng lai lịch cực kỳ bất phàm, có rất đại khả năng phong ấn nào đó nhân vật mạnh mẽ. Có thể hay không trong này phong ấn Huyền Vũ? Tần Vũ ánh mắt híp lại, nhịp tim không kìm lòng được tăng nhanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn lời muốn nói Huyền Vũ không phải là Huyền Vũ huyết mạch mà là chân chính Huyền Vũ. Cho đến ngày nay, chân chính Huyền Vũ đã sớm không biết tung tích, ít nhất ở cửu đại tiên vực là không tồn tại, phần lớn hung thú mặc dù có Huyền Vũ huyết mạch nhưng đều rất tạp, cũng không tinh khiết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng nếu như lục diện thanh đồng đỉnh bên trong thật phong ấn chân chính Huyền Vũ, như vậy, lục diện thanh đồng đỉnh giá trị không cách nào tưởng tượng. Phải biết, Huyền Vũ được gọi là phòng ngự số một hung thú, lại được gọi là thánh thú, một khi trưởng thành chính là thánh cảnh cường giả, so với tuyệt đại đa số hung thú không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đầu phất qua vô số ý nghĩ, Tần Vũ thần sắc trở nên âm tình bất định. Thôi, coi như lục diện thanh đồng đỉnh thật phong ấn Huyền Vũ cũng không phải bây giờ ta có thể trưởng khống, trước tìm hiểu Huyền Vũ quy tắc lại nói. Tần Vũ tự nói, mặc dù nghĩ tưởng trưởng khống, nhưng hắn tự biết mình cũng biết đây không phải là hiện tại hắn có thể trưởng khống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này Tần Vũ thu liễm tâm tư, toàn tâm chìm vào tìm hiểu Huyền Vũ quy tắc bên trong. Đảo mắt Tần Vũ tiến vào tu luyện trong thánh địa đã có thời gian nửa năm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngày hôm đó, một tên hắc y thanh niên từ tu luyện thánh địa đi ra, thần sắc hắn bình thản, lộ ra một vẻ tiếc cho cùng thất lạc, hắn chính là Tần Vũ. Nửa năm, đang tu luyện trong thánh địa tương đương với 50 năm, nhưng Tần Vũ thu hoạch cũng không lớn. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có lẽ ta bây giờ thuộc về một cái bình cảnh, đơn thuần tu luyện đã không cách nào để cho ta tinh vào bao nhiêu. Tần Vũ thở dài, vốn là định rời đi, hắn kiên quyết hơn đứng lên. Nửa ngày sau, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ kêu lên Thiếu Đế Hạo cùng Hoàng Kim Nghiêu, Thiếu Đế ta chuẩn bị rời đi. Tần Vũ nhìn Thiếu Đế Hạo, mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiếu Đế Hạo lăng xuống, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc, ban đầu Tần Vũ cũng đã nói chuẩn bị muốn du lịch trần chờ chốc lát đạo. Được Tần đại ca, ta cũng quyết định đi tham gia tạo hóa chi địa vị trí, mấy năm nay ta sẽ ở bên trong tộc thật tốt tu luyện, đến lúc đó chúng ta ở đệ nhất tiên vực chạm mặt. Tần Vũ gật đầu, sau đó, nhìn về phía Hoàng Kim Nghiêu, đạo. Người thì sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta tạm thời liền không rời đi, muốn ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Hoàng Kim Nghiêu trầm ngâm chốc lát, đạo thiếu sư phi tiên đợi hắn không tệ, hơn nữa, đại hoang di tộc trong tu luyện thánh địa rất nhiều, Hoàng Kim Nghiêu muốn ở chỗ này liền đợi một thời gian ngắn, là tạo hóa chi địa chuẩn bị. Được rồi, chúng ta đây đến lúc đó ngay tại đệ nhất tiên vực hội họp đi. Tần Vũ cũng không có liền miễn cưỡng kêu Hoàng Kim Nghiêu đến, chủ yếu là thánh tôn đạo phủ, cũng không phải là muốn cho hắn cùng mình bơi chung trải qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, Tần Vũ đi cùng thiếu sư phi tiên chào hỏi, liền ở thiếu đế Hạo đưa tiễn bên dưới, rời đi đại hoang di tộc. Thánh Sơn tổ địa bên ngoài, thiếu đế Hạo đưa mắt nhìn Tần Vũ rời đi, hồi lâu sau, hắn đột nhiên nghĩ tới ban đầu đuổi giết Tần Vũ người, quay đầu nhìn về phía bên người ba màu cự hổ, đạo. Đại hổ, phái người với Tần đại ca một đoạn thời gian. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Được, ba màu cự hổ trả lời, chỉ cần không phải để cho hắn đi theo là được. Ở Tần Vũ rời đi Thánh Sơn tổ địa lúc đệ nhất tiên vực đạo tổ Thánh Môn, ngoại môn đệ tử đời 9 chỗ cư trụ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa mới vừa, đừng chậm chậm từ từ, ở không nhanh điểm, liền muốn Lâm Thất Đại Sư Huynh giảng bài thời gian. Một tên ước chừng 10 tuổi khoảng chừng thiếu niên chính ở một tòa giản dị phòng xá trước lớn tiếng thúc giục. Đến cơ tương vong, người gấp cái gì chứ? Lầm chút thời gian lại không chuyện, ngoại môn thất đại đệ tử so với chúng ta lại cường không bao nhiêu. Một tên 11-12 tuổi thiếu niên chậm rãi mở cửa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa mới vừa, như người vậy tiêu cực không được, ngoại môn ngũ đại đệ tử ít nhất cũng linh anh cảnh tu vi, giá trị cho chúng ta học tập. Ước chừng 10 tuổi khoảng chừng, được đặt tên là cơ tương vong thiếu niên trầm thấp nói. Cơ tương vong, không phải là ta bát ngươi nước lạnh, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn thấu sao? Vừa mới vừa bạch nhãn cơ tương vong, đạo, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không nhìn thấu cái gì? Cơ tương vong nghi ngờ. Góc truyện audio.com, ai, nhận mệnh đi, như quả không ra ngoài dự liệu, đời chúng ta từ cao nhất cũng liền ngoại môn ngũ đại đệ tử, vĩnh viễn cũng không thể nào tiến vào nội môn. Vương mới vừa trên mặt lộ ra một phần tự diễu nói là cho cơ tương vong, cũng nói cho chính hắn nghe. Vương mới vừa ngửi ý chí chiến đấu đây, lúc này mới bao lâu, liền bị phai mờ. Ngươi luôn nghe những người đó lời nói làm gì? Nếu như cùng bọn họ đồng thời lâu, sợ rằng, thật sẽ bước bọn họ hậu trần, chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ cố gắng tu luyện cuối cùng có một ngày sẽ có cơ hội tiến vào nội môn bên trong. Cơ tương vong uống, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xích nói, thấy vương mới vừa không hề bị lay động, cơ tương vong lại nói. Ngươi quên triệu sư huynh nói Vân Hạc lão tổ sao? Vân Hạc lão tổ không phải là từ ngoại môn đệ tử đời 9 một đường thẳng lên, thành tựu bây giờ lão tổ vị sao? Mặc dù ta cũng biết nghĩ tưởng tấn thăng rất chật vật, nhưng nếu như chúng ta lười biếng, an vu hiện trạng lời nói. Mãi mãi cũng không có cơ hội, nhưng chỉ cần chúng ta cố gắng, coi như khó đi nữa, cũng có hy vọng, con đường tu luyện vốn là lận đận dị thường, không phải sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương mới vừa thần sắc có chút lộ vẻ xúc động, nhìn cơ tương vong, khẽ cắn răng, đạo. Nhưng chúng ta bái sư là tu luyện, mỗi ngày cũng làm nhiều chút việc nặng, ngày nào mới có thể hết khổ. Vương mới vừa ngươi quá làm cho ta thất vọng, nếu như ngươi cho là con đường tu luyện cứ như vậy chót lọt lời nói, như vậy ngươi thật không thích hợp bước lên con đường tu luyện, nếu như điểm khó khăn này đánh liền đảo ngươi coi như trên trời hạ xuống tạo hóa, nhưng ngươi có tư cách gì nắm giữ. Nhớ, khó khăn là đá mài đao, khó khăn càng nhiều chúng ta mới có thể càng sắc bén. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Được nên nói ta nói, chính ngươi lựa chọn đi. Cơ tương vong nói xong, liền dứt khoát xoay người, hắn mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng so với bạn cùng lứa tuổi muốn thành thục nhiều, cũng so với bạn cùng lứa tuổi kiên định nhiều. Vương mới vừa khẽ cắn răng, nhìn cơ tương vong bóng lưng, hắn liền vội vàng đuổi theo, đạo. Cơ tương vong, chờ ta một chút ta sẽ không bị khó khăn đánh ngã. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi ở phía trước cơ tương vong khóe miệng lộ ra một phần nụ cười, chậm lại nhịp bước. Cơ tương vong không biết tại hắn quát vương mới vừa lúc ở cách đó không xa một tòa phòng xá trước một tên quần áo giản dị thiếu nữ vẫy tay nghe cơ tương vong lời nói, làm hai người lúc rời đi thiếu nữ ngẩng đầu lên, nhìn về phía cơ tương vong bóng lưng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cơ tương vong, thật kỳ quái tên, thiếu nữ tự lẩm bẩm. Nếu có người ở này, là sẽ phát hiện thiếu nữ này mặc dù quần áo giản dị, có thể cả người trên dưới toát ra một cổ khó mà che giấu tôn quý ý, trong lúc này tôn quý bẩm sinh. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khách chương.